Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1936, nói chuyện đêm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao phải giết cái xác cổ diệt khẩu? Lý Diệu Chân dựng thẳng lông mày ép hỏi. Phật Đà, hoặc là một trong ba vị Bồ Tát, phái độ Tình La Hán diệt khẩu, khẳng định không chỉ vì giữ bí mật thay Phật Đà. Loại chuyện này, người ngoài biết thì biết, cũng sẽ không tổn thương Phật môn một sợi tóc nào. Căn bản không cần thiết giết thi diệt khẩu. Độ Tình La Hán sụp mí mắt không nói. Hứa Thất An thản nhiên nói. Không cần hỏi, vẻn vẹn một tên nhị phẩm, còn chưa có tư cách biết việc này. Vẻn vẹn nhị phẩm, Kim Liên đạo trưởng, A Tô La yên lặng nhìn hắn một cái. Võ phu thô bỉ, Độ Tình La Hán thở dài một tiếng. Sớm nghe nói Hứa Ngân La xử án như thần, bần tăng lĩnh giáo rồi. Ngụ ý. Tương đương ngầm thừa nhận chuyện mình nhận Phật môn ủy thác, giết cái xác cổ diệt khẩu. Giết cái xác cổ diệt khẩu tất có nguyên do, nhưng việc đã thành kết cục đã định, cũng không cần đi nghĩ nhiều nữa. Triệu Thủ nói, cũng mang người ta lột trần hết rồi. Hứa Thất An nói, Kim Liên đạo trưởng, ngươi biết chủ nhân địa cung là bóc ra khí vận như thế nào không? Đạo trưởng nhíu mày trầm ngâm, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta chưa bao giờ nghe nói loại thủ đoạn này. Chỉ sợ là đạo tôn giai đoạn sau khai sáng, chưa từng lưu lại. Dừng một chút, lão nhìn Hứa Thất An, nói. Nhưng, tuy không quá rõ chi tiết, đại thể quá trình là rút đi thể xác cũ. Một điểm này đối với siêu phàm đạo môn mà nói, tất nhiên trả giá vô cùng, nhưng cũng không phải không thể thừa nhận. Nhưng ngươi là võ phu, nhất phẩm võ phu là tinh khí thần ba thứ hợp nhất. Thân thể không phải nói vứt bỏ thì có thể vứt bỏ. Tựa như Ngụy Uyên. Nguyên thần hắn là nhị phẩm cấp bậc, nhưng thân thể lại là phàm phu tục tử, điều này làm Ngụy Uyên căn bản không thể phát huy chiến lực. Mà đạo môn khác, nguyên thần, hoặc là nói dương thần còn, chiến lực sẽ không bị hao tổn. Lý Diệu Chân an ủi, ít nhất đó là một phương pháp đáng giá tham khảo, nếu có cơ hội, vẫn cần nghĩ biện pháp kiếm được. A Tô La bên cạnh thản nhiên nói, Hứa Ninh Yến đang độ tuổi xuân, không cần cân nhắc những thứ này. Còn nữa, Vu thần và cổ thần sắp dẫy thoát phong ấn, đối phó bọn họ mới là chuyện mấu chốt nhất. Nếu không đối phó được, vậy Hứa Ninh Yến cũng không cần cân nhắc trường sinh, siêu phẩm sẽ không để hắn còn sống. Hứa Thất An day day mi tâm, nói, hôm nay dừng ở đây đi, có chuyện gì địa thư truyền tin. Trong bóng đêm, Nạp Lan Thiên Lục đạp mây lành, quay về Tĩnh Sơn thành tổng đàn Vu thần giáo. Tòa hùng thành này hội tụ đại bộ phận cao thủ Vu thần giáo. Ở trong ánh trăng yên tĩnh ngủ say, bối cảnh là Tĩnh Sơn hoang vắng. Nạp Lan Thiên Lục đè mây xuống, bay vào Vu Sư Điện. Một cây cột đá cổ điển trông đỡ không đỉnh cao ngất, lại không để đại sảnh ngăn thành mảnh nhỏ, vẫn rộng lớn đến khoa trương. Hai bên thảm màu đỏ tươi, là một hàng nến, nến đỏ được đốt. Cuối đại điện là nền cao mười mấy mét, bên trên bày một cây ghế đá thật lớn, như là vương tọa riêng làm ra cho người khổng lồ. Bên cạnh vương tòa có đại vu sư Tát Luân A Cổ đứng, trong lòng lão ôm dê con, khoác áo choàng tượng trưng vu sư. Tây vực tình hình chiến đấu như thế nào? Tát Luân A Cổ nhìn xuống vũ sư bước vào đại điện, thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở trong cung điện trống trải. Nạp Lan Thiên Lộc dừng lại ở cạnh nền, lắc đầu nói. Thần thù đoạt lại đầu rồi, phe đại phụng thành công rút lui, cường giả siêu phàm hai bên chưa xuất hiện thương vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mang tình hình đại chiến báo chi tiết cho Tát Luân A Cổ. Nửa bước võ thần tái hiện nhân gian, Trung Nguyên và Nam Cương xem như có vài phần nội tình, Hứa Thất An đó nếu lại thuận lợi tấn thăng, bước vào hàng ngũ nửa bước võ thần, hợp sức hai vị nửa bước võ thần, Trung Nguyên chỉ sợ thật sự có thể tranh phong với siêu phẩm. Tát Luân A Cổ thở dài nói, nửa bước võ thần tất nhiên đáng sợ, nhưng Tát Luân A Cổ thấy ngược lại là Hứa Thất An cường đại, không có hắn chủ đạo việc này, phụ trợ thần thù, kết cục hôm nay có lẽ đã khác. Trong bất chi bất giác, tiểu nhân vật này đã trưởng thành đến loại trình độ này. Từ có chút danh tiếng đến cả thế gian không ai bằng, hắn chỉ dùng 2 năm rưỡi. Sóng sau đáng sợ, nửa bước võ thần há là dễ dàng đạt thành như vậy. Nạp Lan Thiên Lộc không lo lắng chút nào, bổn tọa luôn lo lắng, Tát Luân A Cổ khẽ lắc đầu. Dám chính nâng đỡ Hứa Thất An, tuyệt đối không phải giúp hắn trở thành nhất phẩm võ phu mà thôi. Muốn nói hắn không có lưu lại sự chuẩn bị, ta là không tin. Nhưng, nửa bước võ thần từ xưa đến nay cũng chỉ có thần thù. Hứa Thất An muốn đặt chân cảnh giới này, ít nhất trong ngắn hạn không có khả năng. Đại Vô Sư cũng không biết biện pháp tấn thăng nửa bước võ thần, nhưng xuất phát từ coi trọng cùng hiểu biết đối với giám chính, lão cho rằng giám chính nhất định có biện pháp. Nạp Lan Thiên Lộc hỏi, Đại Vô Sư, biết Phật Đà vì sao sẽ trở nên quái dị như thế hay không? Tát Luân A Cổ thản nhiên nói, hình dạng như quái vật, vậy tự nhiên là dứt bỏ tình cảm, thiếu cảm xúc làm sinh linh. Trong các hệ thống lớn, trừ võ phu, phẩm cấp càng cao, càng dễ chém đi tình cảm. Phật Đà thế mà phạm vào sai lầm lớn như vậy, đối với Phật Đà khác thường, lão chỉ có thể dùng phạm sai lầm để giải thích, chém đi cảm tình là sai lầm lớn. Nạp Lan Thiên Lộc yên lặng ghi nhớ tin tức này, tiếp đó hỏi. Pháp tướng của Phật Đà lại là chuyện gì? Hắn chỉ là Phật Đà chỉ có thể thi triển Đại Nhật Như Lai Pháp tướng, không thể thi triển Pháp tướng khác. Tát Luân A Cổ trầm ngâm một lát, nói. Ta đoán là giám chính ngày đó mượn lực lượng Nho Thánh, đả thương Phật Đà. Phật Đà thì ra sớm dẫy thoát phong ấn Nho Thánh, so với cổ thần và vu thần đều nhanh hơn một bước. Hắn vô cùng có khả năng sẽ bắt lấy tiên cơ, thâu tóm Trung Nguyên. Nạp Lan Thiên Lộc nhất thời vẻ mặt ngưng trọng, kinh thành, hạo khí lâu. Tình huống sự việc chính là như thế. Hứa Thất An chấm dứt thao thao bất tuyệt, nhấp một ngụm trà lài, cảm thụ được mùi thơm ngào ngạt lan tràn ở giữa những nụ vị giác. Thì ra Phật Đà chính là phân thân của đạo Tôn Nhân Tông. Ngụy Uyên đầu tiên là cảm khái một tiếng, nói tiếp. Hắn phái Độ Tình La Hán giết cái xác cổ diệt khẩu, khẳng định là có lý do không diệt khẩu không được. Hứa Thất An nhíu mày nói, chuyện này tuy bí ẩn, nhưng tiết lộ ra ngoài cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với Phật Đà. Ta trước sau chưa hiểu được hắn vì sao phải diệt khẩu cái xác cổ, Ngụy Công có ý tưởng gì? Cách chương.